Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, Hắc Hùng Hộ Chủ. Nhìn đến Lại Thiên như thế bực bội thô bạo động tác. Diệp Thần trong lòng một trận khổ sở, cái này đã từng độc thần. Nội tâm đối ở hiện tại sinh hoạt vẫn là vô cùng hướng tới. Bây giờ Mạn Duy Châu Đan Thành khả năng đã bị công kích. Vợ hắn rất có thể phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Khó trách Lại Thiên hội có như thế hành động, tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ đã dạng này chủ động, ngươi làm sao một chút. Mị nương tử cùng lên đến mặc kệ Diệp Thần sắc mặt có phải hay không khó. Coi, nói thẳng bá thế mà Diệp Thần cũng không có đợi nàng nói xong. Quay đầu băng lãnh nhìn lấy nàng, tuy nhiên ngươi là Triệu Thần Húc người. Nhưng là không có nghĩa là ta sẽ khách khí với ngươi. Lưu lại một câu băng lãnh lời nói về sau. Hắn nện bước nặng nề tốc độ, nhanh chóng đi vào Lại Thiên bên người ba. Đại thủ trực tiếp đặt ở trên bả vai hắn, đừng lo lắng trở về xem một chút. Hắn hiện tại không biết nên nói cái gì, chí ít. Diệp Thần trong lòng cũng là lo lắng thế, nhưng là lo lắng có làm được cái gì. Vẫn là trước trở về xem một chút lại nói, không chừng Khang Lê cái này hỗn đản chỉ là từ không. Nói có đâu, tuy nhiên khả năng này vô cùng xa vời. Diệp Thần lực lượng không là rất lớn, nhưng là đập vào Lại Thiên bả vai một cái bàn tay tựa như một viên thuốc an thần đồng dạng nóng này. Vô Lại Trời dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mang ta trở về, dùng ngươi biện pháp nhanh nhất, coi như ta cầu ngươi. Hắn ngữ khí cũng dần dần băng lãnh xuống tới. Tuy nhiên không tại như vậy nóng nảy. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của hắn tại run nhè nhè. Hiển nhiên tâm tình cũng không ổn định. Diệp Thần gật gật đầu. Không tại nói nhảm, hai tay chậm chạp mở ra. Truyền tống môn trận pháp tại trong lúc phất tay dần dần hình thành. Trử Tuân, Đoạn Phong, Lại Mâu còn có mị nương tử mắt thấy Diệp Thần thủ đoạn ngoài miệng tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng là trong lòng hết sức kích động. Diệp Thần, cái này từng tại Hoa Hạ thời điểm bất quá chỉ là một cái hơi có chút thủ đoạn thanh niên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hiện tại cảnh giới cao hơn tại chỗ tất cả mọi người. Liền xem như đả thông tiên giới truyền tống môn cũng như thế nhẹ nhõm. Phải biết, tiên giới cùng nhân gian trận môn không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Ta đừng lo lắng, nếu như tẩu tử phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta giúp ngươi cùng một chỗ giết đến ma giới, để bọn hắn vì chính mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lại Mâu đứng tại Lại Thiên bên người lo lắng nói ra, huynh đệ bọn họ hai người, tại kiếp trước thời điểm cảm tình thì tốt vô cùng, nếu như không phải Lại Mâu tâm cảnh phát sinh sai lầm. Về sau Diệp Thần trở lại tiên giới cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy không thoải mái sự tình. Có thể là trong lòng áy náy, cũng có thể là bản thân máu mủ tình thâm thân tình. Lại Mâu mắt thấy ca ca như thế trạng thái. Hắn so với ai khác đều trong lòng khó chịu, âm ngầm thề, nhất định không thể để cho ca ca khổ sở như vậy. Lại Thiên trầm mặc không nói. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần trận môn thẳng đến trận môn bị Diệp Thần mở ra về. Sau quay người nhìn lấy Lại Thiên, đi thôi, tỷ tỷ cũng muốn đi. Mị nương từ mắt thấy trận cửa mở ra, ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay. Nói cái gì đều không buông ra. Diệp Thần thử tránh thoát mấy lần. Mặt sạm lại, hắn muốn nổi giận, nữ nhân này có bị bệnh không? Chính mình cùng với nàng rất quen sao? Buông ra, không, người ta tại tiên giới thời gian quá lâu, đều không có đi ra ngoài chơi. Tốt đệ đệ, người liền mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi một chút sao? Chí ít cũng phải chuyện phiền toái gì lúc hậu tỷ tỷ cũng có thể giúp đỡ, không có ai biết mị nương. Tử thầm nghĩ cái gì? Tại nàng thoại âm rơi xuống về sau, một đạo cường hãn không kém gì tiên đế lực lượng theo thân thể phía trên phát ra. lóe lên một cái rồi biến mất, đúng hay không? Tỷ tỷ cảnh giới vẫn là đầy đủ nhìn, mị nương tử vẫn như cũ nắm lấy Diệp Thần cánh tay nói ra sau. Đó làm đi ra một bộ dáng khéo léo. Nói thật, Diệp Thần đối với mị nương tử cảnh giới ngược lại là rất khâm phục. Một nữ nhân, cầm giữ có như thế không tầm thường cảnh giới. Lúc thời điểm tu luyện khẳng định xuống không ít công phu. Nhưng là mình mang theo nàng trở về tính toán chuyện gì xảy ra. Phiền phức, chúng ta cũng không phải là rất quen, Diệp Thần cuối cùng vẫn là nói ra, có cái gì không quen. Lần này chúng ta Chí Hiểu Nguyên Tông đi tới nơi này chính là vì đan thành giải quyết phiền phức. Không phải vậy ngươi cho rằng Triệu Thần Húc sẽ như vậy lòng dạ thanh thản đem chúng ta đều gọi trở về, còn tùy ý ta theo ngươi đi tới nơi này. Mị nương tử biết mình không nói ra một số việc thực. Diệp Thần sợ là không thể mang theo chính mình rời đi nghe đến đó. Diệp Thần vừa nghĩ tựa như là chuyện như vậy, vừa muốn nói gì, ai ngờ mị nương tử bỗng nhiên dùng lực, lôi kéo Diệp Thần trực tiếp chui vào trận môn nữ nhân có lúc chính là như vậy. Không theo ngươi nói nhảm, suy nghĩ gì thì làm cái đó vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thần. Một cái lảo đảo, trong lòng 10.000 câu ta thao, thân thể chui vào trận môn tê liệt lão tử đời trước đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Làm sao nữ nhân đều cùng chính mình như thế trang bước? Chử Tuân bọn người thấy thế, lập tức theo vào, truyền tống môn đóng lại một trận đen nghịt không gian thông đạo sau đó Diệp Thần bị mị nương tử lôi kéo, thất tha thất thểu rơi trong địa phủ. Được. Đến đều đến, buông ra đi, mắt thấy mị nương tử trong mắt đều nhanh rơi ra đến bộ dáng. Diệp Thần trong lòng tốt cười nói nữ nhân này thật là có thể. Sợ không phải một cái kẻ ngu, xoát xoát xoát xoát mấy người ào ào đến chỉ có lại mâu cùng mị nương tử đối với nơi này hoàn cảnh. Hết sức tò mò, thành chủ cái này, đây là minh giới. Lại mâu một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm trong lòng ngũ vị bình hỗn tạp. Cùng một chỗ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể nhẹ nhõm đi vào minh giới, đi Mạn Duy Châu. Lại thiên thì là bất kể người khác có ý nghĩ gì. Băng lãnh nói với Diệp Thần, ngẩng đầu, hai con người khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn Diệp Thần không nói nhảm gật đầu. Lại một lần nữa mở ra truyền tống môn, đan dược phẩm tướng một chút kém chút, bất quá còn tốt, nơi này luyện đan sư cũng không phải ít, Mạn Duy Châu. Đan Thành, một người trung niên trong tay nắm lấy đan dược, thì thào nói ra, ở trước mặt hắn là mười mấy tên luyện đan sư, thân thể bọn họ bị hắc sắc dây thừng trói chặt thân thể. Vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể tránh thoát cái này trói buộc. Người thầy luyện đan này trong đám người thì có Nam Hải Đạo Y, cùng đã từng võ lâm đan hội thành viên, Đàm Vân Phi, Tây Môn Vân Kỳ, Vũ Văn Điền, Đoạn Lăng Phong cùng Hà Vân Long, Hắc Trịnh Phi mà bọn họ hiện tại có thể luyện chế đan dược, cũng đã có thể đạt tới tứ phẩm đan dược cảnh giới. Chúc cơ linh đan. Dưỡng khí đan này một ít hạ cấp tu luyện đan dược, những đan dược này tại trung niên trong mắt không tính là gì, chí ít đối với hắn mà nói cũng là một số bài trí. Không có chứng dùng bất quá, ma giới, cùng tiên giới khác biệt là, bọn họ chỗ đó một dạng nắm giữ hạ cấp tu luyện giả. Những đan dược này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là phi thường tốt đan dược ma giới. Muốn tổng thể tăng thực lực lên, cần muốn như vậy luyện đan sư. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn đi vào Mạn Duy Châu tránh thức mục đích. Cũng không phải là muốn hủy đi Mạn Duy Châu, mà chính là đem Diệp Thần bên người một số luyện đan sư hết thảy mang đi. Cha, ta muốn nữ nhân này đứng tại người trung niên bên người một thanh niên. Thân thể tay chỉ bành tiểu mạn. Hai con mắt bên trong mang có vô tận tà ác nói ra. Hoa đại cách tang một cái lắc mình đứng tại bành tiểu mạn trước người tới cùng một chỗ động tác còn. Có hùng đại nghiêu, anh em nhà họ Thẩm bốn người đem bành tiểu mạn, Bành Đại Mạn giấu ở sau lưng hai nữ nhân này, một cái là thành chủ đồ đệ, một cái khác là vô lại thiên tiền bối nữ nhân. Nếu là bị những người này mang đi, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Nhắm mắt lại đều biết giữa nam nữ cái kia một ít chuyện. Nữ nhân mãi mãi cũng là ăn thiệt thòi. Thanh niên vừa dứt lời, liền thấy mấy người động tác, phốc phốc một chút cười ra tiếng. Riêng là nhìn đến đại cách tang đại thể ô vuông đần độn bộ dáng, càng là khôi hài. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Rất hiển nhiên, ở trong mắt thanh niên, mấy người bọn hắn chung vào một chỗ, đều không đủ chính mình nhét kẽ răng đại cách tang song quyền nắm chặt. Hư không sơn săn giết linh thú sinh tồn hắn, tính tình mười phần táo bạo nhưng là cũng không ngốc. Ai sẽ mang đến cho mình nguy hiểm, hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên, tại thanh niên sau khi nói xong, cũng không nói lời nào, mà chính là cảnh giác nhìn đối phương. Thanh niên thấy thế nụ cười làm sâu sắc dạo bước đi qua, như thế lời nói, ngươi hẳn là đối với nữ nhân này có cảm giác. Đi vào đan thành, hắn thì nhìn Bành Tiểu Mạn dáng điệu không tệ, tin tưởng không ít nam nhân đối nàng đều là ưa thích. Không rời mắt thấy thanh niên cách mình càng ngày càng gần. Đại cách tang hô hấp dồn dập, tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Thế mà, còn không có đợi hắn bạo phát, một đạo hắc ảnh theo đám người chỗ sâu bỗng nhiên xông tới. Hai cái móng vuốt lớn trên không trung vung vẩy bén nhọn móng vuốt. Nếu là bắt lấy thanh niên thân thể, coi như không thể nhận tính mạng hắn, cũng sẽ để hắn bản thân bị trọng thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thanh niên lách mình lui về phía sau hai bộ, tập trung nhìn vào, cười, hắc hùng, thành tinh, không sai, cái bóng đen này chính là lúc trước Diệp Thần lưu lại bảo hộ đan thành an nguy tiểu hắc hùng đông. Đảo luyện đan sư bị bắt lại thời điểm, tiểu hắc hùng cũng chưa từng xuất hiện, thân là linh sủng, hắn biết cái gì người đối chủ nhân trọng yếu, cái gì người có thể một chút kém một chút mà lại lưu tại đan thành thời gian bên trong. Chỉ có Bành Tiểu Mạn đối với mình tốt nhất. Bây giờ Bành Tiểu Mạn bị uy hiếp, hắn đương nhiên sẽ không che giấu mình, đứng ra bảo hộ nàng. Giống, hắc hùng bàn tay hung hăng đập tại trên mặt đất, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai con người hung ác nhìn chằm chằm thanh niên bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.